Khi mình muốn chia tay thì chia tài sản đi anh. Năm đứa con mình em nuôi hết, em sẽ đi bàn chè. Một mình em nuôi năm đứa con nên người, anh cứ đi theo người khác mà vui đi anh. Những đứa con sẽ muôn đời hận đã đi. Lúc anh khổ mà anh còn chơi thuốc nổ, em tưởng anh giàu sang, em ngỡ như anh có tiền. Em nhào vô em đẻ liền, giờ mới biết là em sai. Má con em sẽ không cần anh đâu, anh cứ đi đi vui với người tình xinh xinh. Là con 69, 60 con chín rồi cười ra con mấy. Con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây.